Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 125, tiến vào. Tiêu Mặc không dám vọng động, tiến vào mê vụ đại môn cánh cửa không hạn, hạn chế cao nhất đang vấn đỉnh trở xuống. Nhưng Tiêu Mặc ở một bên nhìn một hồi lâu, liền không có một cái tế xương trở xuống tu sĩ tiến vào. Tất cả đều là gào thét lên từ trên đỉnh núi bay xuống. Xông vào đại môn, mà trên đỉnh núi, cũng phần lớn là luyện kinh cảnh giới trở lên tu sĩ. Trong đó không thiếu tế xương tu sĩ. Thậm chí Tiêu Mặc còn nhìn thấy mấy vị khí tức cực kỳ khủng bố thanh niên. Vẻn vẹn xa xa nhìn một chút đều cảm thấy tim đập nhanh. Tiêu Mặc mặc dù không có cách nào dùng nguyên thức thăm dò, nhưng trong lòng của hắn cơ hồ có thể kết luận, kia nhất định là tế xương cảnh cường giả tối đỉnh, thậm chí là vấn đỉnh tu sĩ. Long Vương chi huyết lực hấp dẫn kinh khủng như vậy, lần này sợ là toàn bộ linh vực tế xương cảnh trở lên tu sĩ đến hơn phân nửa. Thậm chí ngoại vực nghe được phong thanh cường giả đều tại liên tục không ngừng chạy đến. Hiu hiu nương theo lấy thỉnh thoảng có tế xương cường giả bay qua sông vào mê vụ đại môn. Đỉnh núi hoặc là sườn núi chỗ náo nhiệt vẫn như cũ. Đều là tu sĩ, tinh lực dồi dào vô cùng. Tiêu Mặc thậm chí còn nhìn thấy có tu sĩ tại thông hướng dưới núi cửa vào con đường ở giữa đỡ lấy. Quán nhỏ, trên mặt đất trải lên một thước vải xanh, đặt bên trên một chút bình bình lọ lọ, hoặc là một chút phù triện. Dược thảo liền bắt đầu gào to. Bỗng nhiên, hưu một đạo tử sắc quang choáng cực tốc lướt qua hư không, trực tiếp xông vào mê vụ đại môn. Tại sắp tiến vào đại môn lúc còn cố ý quay đầu hướng Tiêu Mặc phương hướng liếc qua. Lập tức tiến vào mê vụ xâm lâm. Tiêu Mặc trong lòng giật mình. Áo tím sát thủ. Tiêu Mặc vạn phần khẳng định. Vừa rồi đi vào liền là áo tím sát thủ. Cùng là thế ngoại thiên sát thủ mặc đặc chất áo choàng đều sẽ có cảm ứng. Loại cảm ứng này rất đặc biệt. Lại cực kỳ chuẩn. Dù là trong vạn người nhắm mắt lại cũng có thể bằng vào loại này vi diệu cảm ứng tinh chuẩn nhận ra. Tới, thế mà ngay cả áo tím sát thủ đều kinh động. Tiêu Mặc vẻ mặt nghiêm túc, áo tím sát thủ thấp nhất cũng có được vấn đỉnh thực lực. Có vấn đỉnh thực lực cũng không ý vị nhất định liền đến vấn đỉnh chi cảnh. Dù sao cảnh giới mặc dù trọng yếu, cái khác như là binh khí pháp bảo hoặc là huyết mạch cũng rất trọng yếu. Giống Tiêu Mặc, mặc dù mới luyện kinh trung kỳ, nhưng cũng có tế xương sơ kỳ thực lực. Cái này cũng chưa tính dùng tới thời gian nước suối tiền đề. Một khi dùng tới thời gian nước suối, kia biến số liền lớn. Tiêu Mặc có gặp gỡ, những người khác chưa hẳn liền không có. Bá Tiêu Mặc nhìn lướt qua tu di giới chỉ, trong đó còn có từ thời gian nước suối gấp trăm lần pha loãng sau bình đen 26 cái. Mà kia nửa chén thuần khiết thời gian suối bây giờ chỉ còn lại cuối cùng hai giọt. Chỉ có thể mong đợi lấy thời gian suối. Tiêu Mặc liếm liếm bờ môi. Hiu hiu trong hư không. Lần lượt có người bay vào mê vụ xâm lâm đại môn. Mông lung khe hở liền giống như cái động không đáy. Rất có vô luận đến nhiều ít đều chiếu đơn thu hết tư thế. Cũng nên tiến vào. Chậm, bên trong có bảo bối cũng không đến lượt ta. Tiêu Mặc suy nghĩ một lát, lúc này nhanh chân dọc theo xuống núi rộng rãi đường núi đi đến. Xuống núi thông hướng mê vụ xâm lâm cửa vào đường núi uốn lượn khúc chiết. Tiêu Mặc xuống núi tốc độ mặc dù cũng nhanh, nhưng tế xương tu sĩ đều là ở trên trời bay thẳng nhập cửa vào. Mà hắn lại là dựa vào hai cái đuôi. Khác lạ rõ ràng, cái này mới đi ra khỏi đi không bao xa. Sau lưng liền nghị luận trào phúng mở. Ta không nhìn lầm a, lại có luyện kinh tu sĩ dám vào đi mê vụ xâm lâm. Đúng là luyện kinh tu sĩ, tiểu bối thật là có can đảm. Chậc chậc, ta lão Ngô tại cái này đỉnh núi thủ đã mấy ngày. Cái này luyện kinh tu sĩ đi vào vẫn là đầu một cái a. Mặc kệ nó, không biết trời cao đất rộng, mọi việc như thế thanh âm liên tiếp, đều tiến vào Tiêu Mặc trong lỗ tai. Tiêu Mặc nhếch miệng cười cười. Không có quay đầu, một lát, Tiêu Mặc thân ảnh đã biến mất tại mê vụ xâm lâm cửa vào. Ông vừa tiến vào mê vụ xâm lâm, trước mắt chàng cảnh biến ảo. cả mảnh trời đều là xanh mờ mờ, còn tung bay từng tia mưa phùn. Phóng nhãn tứ phương, đây là một mảnh quái thạch rừng. Thỉnh thoảng còn có vụn vặt lẻ tẻ có mấy tòa đã đổ sụp nhà tranh. Bức tường đổ bên trên cũng bắt đầu mọc ra mới cỏ. Hiển thị rõ hoang vu. Những cái kia một người cao quái thạch khía cạnh cũng có một đen nhánh cửa hang. Sâu không thấy đáy, không biết thông hướng phương nào. Ở chỗ này tầm mắt nhận lấy rất lớn hạn chế. Khắp nơi đều tràn ngập mờ mịt. Ánh mắt chiếu tới không đến 20 trượng khoảng cách. Lại xa, liền thấy không rõ. Có người. Tiêu Mặc ánh mắt nhất động. Chợt phát hiện phía trước một quái thạch bên cạnh có một đạo mặc hắc y ngực văn có một thanh cực. Đại hình kiếm đồ án người. Lúc này hắn chính tay vịn quái thạch. Nhô ra một trương đầu. Cẩn thận từng ly từng tí hướng trong cửa hang nhìn quanh. Vạn kiếm tông người. Tựa hồ là tụt lại phía sau. Hắn thế mà không có phát hiện ta. Tiêu Mặc nghi hoặc, nín hơi dùng ánh mắt còn lại nhìn chằm chằm. Khoảng cách vẫn chưa tới 10 trượng thế mà không có phát hiện mình. Chẳng lẽ cái này mê vụ xâm lâm trận pháp có thể ngăn cách nguyên thức? Đoạn là như thế, nếu không, lấy tế xương thủ đoạn của tu sĩ. Nguyên thức quét qua, nguyên thức thăm dò phạm vi bên trong đều không chỗ che thân. Chính mình mới luyện kinh tu vi, há có thể không bị phát hiện. Vạn kiếm tông đệ tử do dự một hồi, sau đó trực tiếp tiến vào kia đen nhánh cửa hang, biến mất không thấy gì nữa. Tiến vào, Tiêu Mặc hơi do dự, cũng lặng lẽ tiến lên, chui vào trong động, nơi đây giống như vậy quái thạch cửa hang chừng mười mấy cái. Giống như là mê cung càng giống là tiến vào cái nào đó thần bí không gian lối vào. Tiêu Mặc không có phát hiện chính là, tại hắn tiến vào cửa hang không bao lâu, một đạo bóng xám cũng tùy tùng hắn tiến vào cùng một cái động. Tiến vào hang đá sau tia sáng càng tối, trong thạch động không gian càng giống là một đầu đường hành lang. Một đầu cự hình đường hành lang, cái này đường hành lang trình viên hình, Tiêu Mặc đoán chừng một chút, ước chừng 100 trượng phương viên, toàn bộ đường hành lang vách tường đều 10 phần vuông vức. Cho Tiêu Mặc cảm giác chính là một đầu vô cùng to lớn cá trạch tại lơi lỏng thổ nhưỡng bên trong chui ra một đầu lòng đất thông đạo. Chỉ bất quá, có như thế lớn cá trạch a. Bên trong dũng đạo, tia sáng là màu đỏ sẫm, 10 phần yếu ớt, uốn lượn khúc chiết. Tiêu Mặc khom lưng, cẩn thận đi theo Vạn Kiếm Tông đệ tử sau lưng. Không biết vì cái gì, vừa tiến vào đường hành lang về sau, Tiêu Mặc đã cảm thấy 10 phần kiềm chế. Ngực giống như là bị một khối lớn thạch đầu đè ép. Không thở nổi. Đồng thời, Tiêu Mặc ẩn ẩn còn có một loại cảm giác kỳ quái. Một loại mơ hồ. Cảm giác quen thuộc. Tiêu Mặc nhịn không được cười lên. Từ xuất sinh đến bây giờ bất quá 20 năm. Hết thảy liền đi qua mấy cái như vậy địa phương. Như thế nào lại có loại này kỳ quái cảm giác quen thuộc cảm giác đâu. Kia Vạn Kiếm Tông đệ tử cũng rất cẩn thận. Đi rất chậm, thỉnh thoảng ngắm nhìn bốn phía, xem tình huống, hiển nhiên tiến vào đường hành lang, nguyên thức vẫn như cũ nhận lấy hạn chế. Bỗng nhiên, Vạn Kiếm Tông đệ tử bước chân dừng lại, bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm bên ngoài hơn 10 trượng Tiêu Mặc. Bá Vạn Kiếm Tông đệ tử quét qua Tiêu Mặc, vẻ cảnh giác lập tức trầm tĩnh lại, mặt lộ vẻ cổ quái. Luyện kinh tu sĩ. Vạn Kiếm Tông đệ tử bĩu môi, hoàn toàn không có để ở trong lòng, tiếp tục hướng phía trước thăm dò. Tiêu Mặc bị ánh mắt của hắn quét qua, da đầu đều run lên, gặp hắn hoàn toàn không quan tâm mình, chợt lại yên lòng, đây chính là tế xương cường giả, đồng thời kém cỏi nhất sợ cũng là tế xương hậu kỳ thậm chí là tế xương đỉnh phong tu sĩ. Tiêu Mặc thực sự không muốn cùng hắn đối đầu, lấy bây giờ cảnh giới. Đối đầu tế xương hậu kỳ tu sĩ sợ là phải bị nghiền ép. Trừ phi động dùng thời gian nước suối. Mũ. Ca vất tượt bai dê hát huyền linh. Mũ. Cầu nguyệt phiếu. Cầu tiên đậu. Mũ. Cầu bắp. Cầu bao nuôi. Mũ. Các bạn có thể xem các chuyện mình cân vớt tại đây. http